Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người sau khi chết chưa biết mình chết, phải sau 3 ngày họ mới ý thức được. Và sau 49 ngày thì sẽ phải đến âm ty. Chắc là anh ta mới chết. Tôi lấy tay để lên trán của anh ta. Một loạt ký ức hiện lên. Tôi thấy mình đang trên xe máy phóng với tốc độ lớn. Xung quanh là vài thiếu niên đầu không mũ khác đang phóng nhanh trên bờ hồ. Thì ra là đua xe. Đến một khúc cua gặp tốp cảnh sát cơ động thì đột nhiên bị lạng tay lái, đâm vào cây. Các hình ảnh đến đây rồi biến mất. Tôi nói, anh đã nhớ ra chưa? Anh ta thất thần lững thững bước đi lầm bầm. Mình đã chết sao? Mình đã chết sao? Rồi anh ta từ từ mở dần rồi biến mất. Tôi lắc đầu thở dài rồi trở về phòng. Ra ngoài xíu mà gặp bao chuyện. Tôi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt để đi ngủ. Thì trong gương một cô gái khuôn mặt đầy máu thò ra. Đậu mẹ! Tôi giật mình tí rơi cốc. Chị Hai à, cho em yên coi. Cô ta mặt ngây ngốc. Cậu thấy tôi sao? Tôi trở về giường nói. Chết rồi thì siêu thoát đi, ở đây làm gì? Cô ta cứ lượn lờ quanh tôi như con ruồi, cười cười. Anh đẹp trai, đi chơi với em đi. Ồn ào quá. Tôi cáu tiết, kết ấn đánh vào trán cô ta. Cô ta thét lên rồi văng ra, lùng cùng bỏ dậy run run. Cậu là pháp sư? Tôi chùm chăn kín đầu không đáp. Cô ta đột nhiên quỳ xuống nói. Xin đại sư giúp tôi khổ quá. Ây, nghe tiếng nỉ non, tôi lại bỏ chăn ra ngồi dậy nói. Cô đứng lên đi, có gì từ từ nói. Cô ta ngồi cuối giường bắt đầu kể. Em là Nguyễn Khánh Linh, năm nay 20 tuổi. Cách đây 2 tuần, trên đường đi làm về, em bị một đám lưu manh bắt cóc rồi hãm hiếp. Sau đó dàn dựng vụ tai nạn để đưa em đến bệnh viện. Em đã bị chúng giết trước khi đến viện rồi. Em khổ lắm anh ơi, anh giúp em đòi lại công bằng. Tôi nói, thật khốn nạn, sao cô không ám tụi nó đi? Cô gái khóc lóc. Em cũng làm vậy, nhưng trong đám bọn chúng có một tên thọt biết pháp thuật rất lợi hại, em suýt bị bắt được nữa. Tôi suy nghĩ một hồi rồi nói, được rồi, tôi sẽ giúp cô. Bây giờ cô vào trong lá bùa này trú tạm, chứ đừng ra ngoài trông người ta nữa nghe không? Vâng. Cô ta hóa thành làn khói, chui vào trong lá bùa. Tôi gặp lại rồi cất vào ba lô, sau đó đi ngủ. Thật mệt mỏi. Sáng hôm sau tôi ăn sáng xong thì có bác sĩ tới tiêm thuốc và tái khám. Cậu tiến triển tốt đấy, chắc mai là ra viện được rồi. Bác sĩ định đi tôi bảo. Từ từ đã bác sĩ, có chuyện tôi muốn hỏi anh một chút có được không? Chuyện gì vậy? Cái thang máy cuối hành lang tầng 5 có hay xảy ra chuyện gì kỳ lạ không bác sĩ? Bác sĩ nhíu mày khó hiểu nói. Anh nói gì vậy? Thang máy đó hỏng gần chục năm nay không dùng rồi. Chỉ có thang máy đầu bên này thôi. Sao anh hỏi vậy? À không có gì. Chắc tôi nhầm. Thế tầng 4 ý? Trước kia có sự kiện hay là ai chết ở đó không? Bác sĩ suy nghĩ một hồi rồi nói. Cách đây 10 năm có vụ hỏa hoạn gây chết người thôi. Tôi chỉ biết mỗi vậy. À quên không bảo cậu. Nếu ban đêm nghe thấy tiếng động hay là cái gì thì nên lơ đi. Chuyện đó xảy ra thường xuyên đấy. Tôi biết rồi. Cảm ơn anh. Không có chuyện gì. Tôi đi đây. Tôi phải khám phá cái bí mật này mới được. Tầng 4 ắt hẳn có chuyện gì đó. Buổi tối tôi lén ra ngoài để xuống tầng 4. Đây là tầng hồi sức cấp cứu chuyên điều trị bệnh nhân nặng. Thỉnh thoảng tôi lại thấy vài cái bóng bay qua. Lúc này đã 11 giờ đêm, tôi vào trong thang máy. Và lại như hôm qua tôi bấm tầng 1, nó lại mở ra tầng 4 như hôm qua. Tôi bước ra ngoài, tôi để ý tầng 4 lúc này thay đổi hoàn toàn. Ban sáng tôi có đi qua tầng 4 xem thì nó rất là hiện đại tiện nghi. Mà bây giờ trở nên cũ kỹ và có mùi ẩm mốc. Không lẽ đây là không gian khác khi bước qua thang máy kia? Tôi đi ngang qua các phòng bệnh, chỉ thấy những người bệnh đang nằm trong. Không gian yên tĩnh đến rợn người. Duy tôi chỉ thấy một phòng cuối hành lang sáng điện. Tôi nghĩ chắc là y tá trực ban. Tôi lại gần nhìn qua cửa sổ thì thấy có một y tá trung tuổi mặt rất quen, hình như gặp ở đâu rồi. Đúng rồi, là bà cô trong thang máy nhắc tôi hồi tối qua. Nhưng nhìn lại có vẻ trẻ hơn. Tôi gõ cửa. Mời vào. Tôi bước vào và vừa nói. Tôi mới tới, cô có thể chỉ cho tôi biết nhà vệ sinh ở đâu được không? Cô ta đẩy chiếc kính lên nhìn tôi rồi nói. Anh đi theo tôi. Cô ta dẫn tôi đi ra phía hành lang, tôi đi theo. Công nhận bệnh viện này rộng ghê gớm. Nhà vệ sinh xa thế này mà gặp tiêu chảy thì toang. Đi một hồi, quái lạ lại trở về chỗ ban đầu. Tôi tò mò. Chị dẫn tôi đi lòng vòng này là có ý gì vậy? Đột nhiên cô ta cười lớn, từ từ quay mặt lại. cơ thể uốn éo nhô lên những cái chân đầy lông lá, nhè hàm răng sắc nhọn nhìn tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net